Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 377 kêu ta Wonder Woman. Đừng dùng quá khoa trương ma pháp, giữ được biệt thự là được. Wanda nhìn không trung không ngừng bay tới bay lui địch nhân. Miệng nàng nói thầm, Daisy dặn dò, bắt đầu phiên thư. Tìm kiếm cái kia, không quá khoa trương ma pháp, đáng tiếc hắc ám thần thư đọc giả thiếu bộ phận là Dormammu loại này cấp bậc, dư lại những cái đó cũng sẽ không so Ancient One kém nhiều ít. Trong sách sao có thể có không khoa trương ma pháp đâu. Wanda tinh xảo lông mày nhăn lại một cái ngật đáp, lặp lại tương đối, cuối cùng chọn lựa một cái thoạt nhìn không tính quá khoa trương ma pháp. Liền thấy nàng trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai mắt tỏa sáng ra trầm trọng xương đen. Lúc sau một cái bao phủ phạm vi mấy ngàn mét hỗn độn ma pháp bị nàng ném hướng trời cao. Sở hữu Chitauri giống trò chơi rớt tiến giống nhau. Bùm bùm đi xuống rớt. Bọn họ ý chí bị ma pháp mạt tiêu. Rời đi phi hành khí thời điểm. Cũng đã chết, che trời lấp đất địch nhân phảng phất không có cuối. Thành thị bên ngoài đẩy mạnh tốc độ rất chậm. Bọn họ yêu cầu ở không bỏ đi địch nhân tiền đề hạ đẩy mạnh. Tốc độ căn bản mau không đứng dậy, chôn giấu Cosmic Cube. Tesseract, trước nghiên cứu trung tâm càng là hai bên tranh đoạt nhiệt điểm khu vực. Stark cùng War Machine đang ở nơi này phối hợp quân đội cùng SHILD đặc công tử thủ, Grant. Wood, còn có sợ chết sợ đến không được đầu chọc ca đều bị Daisy bố trí ở chỗ này phòng ngự, bọn họ không. Riêng muốn thủ vệ, còn muốn khai triển khai quật công tác. Đối với nhân loại cao tầng tới nói, khối Rubik mặc kệ là lấy tới cầu hòa, nhận thua vẫn là chính mình nghiên cứu, đều cần thiết đào ra, đối này Daisy cũng duy trì. Chôn sâu ngầm trang đà điểu cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Muốn khoa học, lý tính mà đối đãi vấn đề giải quyết vấn đề. Đào ra chính mình lấy đi đây là hợp lý nhất biện pháp, mắt thấy tiến công chậm chạp không có tiến triển, trốn tránh ở nơi tối tăm Super Saiyan lần thứ hai tuyên bố mệnh lệnh. Liền nghe ầm ầm ầm một trận bạo vang, giống kim long cá giống nhau to lớn vận tàu chiến rốt cuộc đột phá tầng khí quyển. Năm đầu cực đại ngoại tinh quái vật lập tức liền che đậy không trung. Chúng nó rung đùi đắc ý mà nhằm phía Cosmic Cube. Tesseract, vị trí, phóng ra đạn đạo. Daisy lập tức ra lệnh, mặt đất phóng ra giếng động tác nhất trí lên không 15 cái tuần tra. Đạn đạo, cũng ở lúc sau lại phóng ra một vòng. Tổng cộng 30 cái đạn đạo đánh vào vừa mới tiến vào tầng khí quyển to lớn vận tàu chiến thượng ánh. Lửa mấy ngày liền, nổ mạnh vang lớn chấn đến đại địa đều có một tia run rẩy. Nhưng Daisy vẫn là nhăn lại lông mày. Trừ bỏ đệ nhất con vận tàu chiến ăn 10 phát đạn đạo, có chút hơi tổn hại bên ngoài, còn lại 4 con thuyền gần như không tổn hao gì, thứ này lực phòng ngự cường đến dọa người, làm chiến trường quan chỉ huy nàng không thể không tự mình ra tay, nguyên tử cắt điện xạ mà ra. Ly nàng tầm mắt gần nhất một con thuyền vận tàu chiến bị từ mặt bên cắt thành hai nửa. Cùng với rất nhỏ nổ mạnh cùng Chitauri rên rỉ rơi xuống mặt đất, người phát ra chính là cái gì? Quang, ánh mắt thực tạc Stark trước tiên liền thấy được nguyên tử cắt dị thường, Daisy thuận miệng nói bậy. Một loại laser, Stark bay qua đi dùng trên cổ tay laser thử thử. Vận tàu chiến gần như không tổn hao gì. Jarvis nói cho hắn, vận tàu chiến bọc giáp thật dày. Cho dù sắt thép chiến y trung năng lượng hao hết cũng chưa chắc có thể cắt ra. Hắn trực tiếp từ bỏ, nói dối, chẳng lẽ là các ngươi này đó đặc công bản năng sao? Xác thật là một loại cao năng lượng laser. Ta không lừa ngươi. Nàng ăn mặc khôi giáp rối tung tóc bay đến một con thuyền vận tàu chiến. Đỉnh, tưởng sử dụng chấn động năng lực cường hủy đi, nhưng chấn hai hạ mới phát hiện. Này to lớn vận tàu chiến không biết là từ cái gì kim loại cấu thành. Dị thường rắn chắc, lẽ ra không bằng Vibranium cùng Edelman hợp kim. Nhưng là dựa vào bọc giáp dày nặng. Chấn động dị năng thâm nhập không đến 1/3 liền hao hết năng lượng, nàng chỉ có thể từ phía. Trước bị đạn đạo oanh ra chỗ hổng chui vào đi. Từ nội bộ phá hư, vận tàu chiến nội Chitauri rất nhiều. rậm rạp giống nghỉ dài hạn thời kỳ chứ danh điểm du lịch giống nhau. Xô đẩy đẩy tất cả đều là địch nhân. Nàng tả phách hữu chém, mạnh mẽ đột kích, nhưng vẫn là ăn hai thương, người cũng chuẩn bị đương siêu cấp anh hùng sao? Tưởng tên hay sao? Stark đang ở cùng một khác con vận tàu chiến dây dưa. Một bên đánh, một bên cùng nàng vô nghĩa, ta giúp ngươi ngẫm lại. Ngọn lửa hiệp, hỏa nữ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây đều là cái gì phá tên? Nhớ kỹ, Daisy mở một đường máu. Ở hư hư thực thực là vận tàu chiến khống chế khí thượng mãnh tạp một quyền, ngươi có thể kêu ta Wonder Woman. Lúc sau nàng từ chỗ hổng trung lao ra, phía sau là nổ thành một đoàn đại hỏa cự Chitauri vận tàu chiến, 5 chiếc phi thuyền giải quyết 2. Con, không thể không nói cái này rùa đen lưu thật sự phiền toái. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí cơ bản không dùng được. Chỉ có thể dựa năng lực cá nhân cường sát quân đội ở nàng ra mệnh lệnh không ngừng phóng ra đạn đạo. Cho dù đánh không chết cũng có thể thoáng trì trệ. Giúp bọn hắn tranh thủ thời gian, Stark học nàng biện pháp vọt vào vận tàu chiến miệng rộng. Lúc sau một trận phá hư, từ sau lưng lao ra, cũng xóa sạch một chiếc phi thuyền. Chỉ là bọc giáp tổn hại có chút nghiêm trọng, ngươi cái kia quang như thế nào không cần. Chỉ có thể dùng một lần sao? Hắn nhìn Daisy lại sát tiến một con thuyền vận tàu chiến. Có chút tò mò mà dò hỏi, vô nghĩa. Daisy tức giận mà trở về một câu, này vận tàu chiến Chitauri tựa. Hồ tiếp nhận rồi giáo huấn. Bọn họ thận trọng từng bước. Căn bản bất hòa Daisy đánh bừa. Phần ngoài là rùa đen lưu. Bên trong cũng là rùa đen lưu. Nàng chỉ có thể dùng phượng hoàng chi lực hơn nữa Iron Fist mạnh mẽ phá hư, 5 con vận tàu chiến. Xóa sạch 4 con, cuối cùng một con thuyền thật sự không rảnh lo, né tránh. Grand, quất tốt xấu hạ một cái mệnh lệnh, làm đại gia phân tán chạy trốn. Đầu chọc ca sớm tại trước tiên liền bắt đầu bỏ mạng chạy như điên. Còn thừa đặc công cũng vô lực ngăn cản loại này cấp bậc va chạm. Sôi nổi lựa chọn né tránh, thật lớn phi thuyền một đầu đánh vào khai quật Cosmic Cube. Tesseract, mặt đất phương tiện thượng, bụi đất phi dương, vô số đá vụn cùng kim loại rải rác ở hơn 1.000 mét quảng đại không gian bên trong. Phi thuyền đâm ra một cái đường kính hơn 30 mễ, thâm mười mấy mét hố to, cùng với va chạm. Còn có lớn hơn nữa, khu vực sụp xuống xuất hiện, cát bụi còn không có hoàn toàn rớt xuống. Đông đảo Chitauri binh lính liền từ phi thuyền trung chui ra. Bọn họ cùng SHILD cách làm hoàn toàn tương đồng. Trước thành lập phòng tuyến, lúc sau dùng một cái như là mũi khoan giống nhau đồ vật điên cuồng khai quật Daisy rớt xuống mặt đất. Trường kiếm bay múa, chắn giả đỗ, theo sau càng là mãnh đánh đại địa. Nguyên bản viện nghiên cứu gì chỉ lần thứ hai bị nàng phá hủy một nửa. Nhưng nàng cũng liền làm được loại tình trạng này, hiện trường còn có rất nhiều nhân loại. Đại quy mô phá hư địa mạo ngọc nát đá tan. Không phải nàng ước nguyện ban đầu. Hơn nữa Chitauri lần thứ hai tăng binh. Thực mau lại có 2 chiếc phi thuyền đáp xuống ở khai quật hiện trường, số lượng đông đảo mặt đất bộ. Đội hơn nữa trải rộng không trung đơn binh phi hành khí. Mấy trăm Chitauri không màng tự thân thương vong. Đối Daisy điên cuồng tập hỏa. U lam sắc năng lượng vũ khí đánh đến nàng tránh trái tránh phải. Tránh không khỏi thời điểm liền dùng Medusa đưa tặng năng lượng thuẫn ngạnh khiêng ở hai bên thực. Lực chênh lệch không tới khác nhau một trời một vực thời điểm. Số lượng ưu thế không thể xem nhẹ. Hầu một khi tao ngộ tập hỏa cũng bị đánh đến không biết giận. Huống chi là nàng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.